đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, Trời Sinh Vương Giả. Christensen tại sút gôn một nháy mắt, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía thủ môn. Khi hắn nhìn thấy thủ môn Pacicho vị trí lúc, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì Pacicho nhào về phía phương hướng ngược nhau. Đoàng, một tiếng vang thật lớn. Christensen nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bóng đá tại đã không người phòng thủ tình huống dưới. Vậy mà hung hăng đánh vào cầu môn cột dọc cùng xà ngang chỗ giao giới. Trực tiếp bắn ngược ra vùng cấm địa. Christensen che lấy mặt mình. Lập tức liền ngồi phịch ở trên mặt đất. Mình quả thật lừa qua thủ môn. Nhưng là bởi vì mình quá mức truy cầu góc độ. Lại đem bóng đá đến cột dọc bên trên. Trong chớp nhoáng này, để toàn trường tất cả mọi người xôi trào. Đan Mạch đám cầu thủ tất cả đều bất đắc dĩ ngửa mặt chỉ lên trời. Đan Mạch cổ tích, cuối cùng vẫn không có bị viết ra. Mà Bồ Đào Nha đội bên này, CR dẫn theo tất cả cầu thủ cùng nhân viên công tác. Tất cả đều xông về Pacicho. Mặc dù cái cuối cùng cầu là đối phương đá bay. Nhưng là Pacicho trước đó cứu thua. Là để Bồ Đào Nha có thể cải tử hồi sinh mấu chốt. Một bước thiên đường. Một bước địa ngục, ở cái trước, penalty trước đó, Đan Mạch đội đều đã chuẩn bị muốn chúc mừng mình lại một lần nữa đánh vào giải Euro trận chung kết. Nhưng là một phút về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể ảm nhiên rời đi. Đây chính là bóng đá mị lực vị trí. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói trận đấu này kết quả là cái gì. Hai mắt đỏ bừng CR, mang theo tất cả cầu thủ đi vào khán đài trước. Hướng đường xa mà đến fan hâm mộ bóng đá gây nên lấy kính ý. Nếu như không có những này fan bóng đá ủng hộ, Bồ Đào Nha đội cũng chưa chắc có thể đi đến hôm nay. Chỉ thứ nhất tiến vào năm nay giải Euro trận chung kết đội ngũ sinh ra. Chính là Bồ Đào Nha đội. Mà ngày mai, sẽ sinh ra mặt khác một chi trận chung kết đội ngũ. Đến cùng là đã từng đệ nhất thế giới Bỉ đội. Vẫn là bây giờ đệ nhất thế giới Tây Ban Nha đội đâu. Toàn thế giới ánh mắt tất cả đều tập trung vào đó. Chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Ngày mùng 9 tháng 7, Leipzig Red Bull sân thi đấu. Tòa này sân thể dục là Bundesliga tân quý Leipzig Red Bull đội sân nhà. Hôm nay, ở chỗ này, phải quyết ra năm nay giải Euro cái thứ hai tiến vào trận chung kết danh ngạch. Tây Ban Nha đội. Không thể nghi ngờ cường giả. Trước mắt 5 trận đấu đã đánh vào 28 cái dẫn bóng. Xếp hạng tất cả đội bóng trương nhất danh. Mà đội bóng bên trong siêu sao bóng đá. Bọn hắn giữa trận hạch tâm Lý Minh Vũ. Cũng đã đánh vào 14 cái dẫn bóng. Chiếm cứ toàn đội dẫn bóng một nửa. Có thể thấy được tiến công thực lực mạnh. Đối đội bóng trình độ trọng yếu chi lớn. Mà Bỉ đội. 5 trận đấu đánh vào 11 cái dẫn bóng. Mà bọn hắn trong đội, dẫn bóng nhiều nhất chính là Lukaku. Bất quá cũng mới đánh vào 4 cái dẫn bóng. Hai chi đội bóng lực công kích nhìn qua giống như không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là, cái này hai chi đội bóng là trước mắt thế giới xếp hạng trước hai vị đội bóng. Trận đấu này xuất hiện dạng gì điểm số, đều là có khả năng. Toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi này. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. De Bruyne, hắn hiện tại đã mang lên trên Bỉ đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo. Có mình dư quang nhìn bên cạnh cái này để cho người ta lại ghen ghét lại bội phục người trẻ tuổi. Bởi vì Lý Minh Vũ đến, De Bruyne rời đi Manchester City đội, đi tới cường đại Real Madrid đội, hy vọng có thể ở chỗ này chứng minh chính mình, nhưng là không nghĩ tới. Cái này lại là mình cơn ác mộng bắt đầu. Liên tục 2 năm tại Champions League trong trận chung kết đụng phải Lý Minh Vũ xuất lĩnh. Manchester City đội, năm thứ nhất, có được Haaland cùng De Bruyne Real Madrid đội bị Lý Minh Vũ chém xuống dưới ngựa. De Bruyne bỏ qua chứng minh cơ hội của mình. Năm thứ hai, Mbappe gia nhập liên minh Real Madrid đội, tăng thêm Bale. Tạo thành kinh khủng trước trận 4 kiếm khách tổ hợp. Hai đội lần nữa tại Champions League trận chung kết ăn ảnh gặp. Lòng tin tràn đầy De Bruyne cho là hắn có thể tại lần này chứng minh mình thời điểm. Lý Minh Vũ lần nữa dùng thực lực nói cho De Bruyne. Chán, đều là chán. Từ một khắc này, De Bruyne trong lòng liền đối Lý Minh Vũ sinh ra to lớn bóng ma tâm lý. Haaland, Mbappe, Bale, lại thêm mình. Cái này đã có thể nói là hiện tại địa cầu bên trên có thể tìm được cường đại nhất, xa hoa nhất trước trận tổ hợp. Tuổi tác, thực lực, trạng thái, đều là đỉnh cấp. Nhưng là đối mặt một cái Lý Minh Vũ, vậy mà không cách nào chiến thắng. Lần này, giải Euro trên sàn thi đấu, bị một đường tới qua quan trảm tướng. Tại đội xử lần thứ hai tiến vào trận chung kết phía trước cầu môn. Gặp năm nay giải Euro đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng Tây Ban Nha đội. Bỉ mặc dù những năm gần đây một mực xếp hạng đệ nhất thế giới. Nhưng là bọn hắn giải thi đấu thành tích nhưng vẫn không có cái gì sức thuyết phục. Cũng chỉ là tại 2018 niên World Cup bên trong lấy được quý quân thành tích. Có được một nhóm lớn tại châu Âu top league hiệu lực ngôi sao bóng đá. Tại quốc tế trong trận đấu đại sát tứ phương. Nhưng là vừa đến chính thức thế giới giải thi đấu bên trong. Bọn hắn lại vẫn luôn không cách nào đi đến cuối cùng. Đây cũng là bỉ đội cho tới nay bị người chỗ lên án địa phương. De Bruyne nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hôm nay trận đấu này là chứng minh mình cơ hội tốt nhất. Từ hôm nay bỉ bài xuất tới đội hình. Liền có thể nhìn ra huấn luyện viên trưởng Martinez muốn cứng đối cứng ý nghĩ. 3-4-3 đội hình. Thủ môn có Toa. Ba tên hậu vệ thì là Vertonghen, Vermaelen, Meunier. Giữa trận phương diện, Thomann, Witsel, Prae, De Bruyne. Tuyến tiền đạo bên trên, Lukaku, Carrasco, Merton. Bộ này đội hình là hiện tại bỉ đội mạnh nhất đội hình tổ hợp. Cả công lẫn thủ, song phương cầu thủ đi tới trên trận. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận này vạn chúng chú mục tranh tài. Rốt cục kéo ra màn che. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Leipzig Red Bull sân thi đấu. Thu hoạch được bỉ danh túc Enzo Sifo thiên phú. Trời sinh vương giả. Như ngày không sinh Enzo Sifo. Chỉ sợ bỉ bóng đá tại thế kỷ 20 đều đêm dài. Enzo Sifo là có thể lấy lực lượng một người để đội bóng dẫn phát chất biến cự tinh. Trời sinh vương giả. Túc chủ chỉ cần đứng tại trên sân bóng. Bản phương sĩ khí liền sẽ không hạ xuống đến 60% trở xuống. Mỗi lần dẫn bóng đều sẽ tăng lên 5% sĩ khí giá trị. Mặt khác, đối với bỉ đội có nhất định khí thế áp chế, Lý Minh Vũ không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Enzo Sifo là bỉ lịch sử thứ nhất ngôi sao bóng đá. Không nghĩ tới mình thu được đối phương thiên phú về sau. Ngược lại đối bỉ đội có nhất định áp chế. Chắc hẳn liền ngay cả Enzo Sifo cũng không nghĩ đến điểm này đi. Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Đường bóng đá đi vào Lý Minh Vũ dưới chân thời điểm. Nhào lên chuẩn bị cắt bóng Lukaku khi nhìn đến Lý Minh Vũ thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được trong lòng máy động. Dưới chân vậy mà chậm một nhịp. Lý Minh Vũ nhẹ nhõm khẽ chụp. Đem Lukaku lắc đến một bên. Đưa bóng nhẹ nhõm chuyền ra ngoài. Nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng, Lukaku sắc mặt vô cùng kỳ quái. Tại sao mình lại đối với hắn có một loại e ngại tâm lý đâu? Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.